Trường sinh giới, chương 51, đại tẩy bài cuộc thanh trừ lớn. Góc truyện audio.com, vùng biển cấm kỵ đáng sợ, trên không trung cũng bị phong khốn. Đoạn lạc thiên sứ thông thường đều có tu vi cảnh giới bán thần. Là một thần chi chủng tộc thế lực hơi yếu tồn tại từ xa xưa. Mà tồn tại như vậy, lại cũng khó có thể chống lại lực lượng phong ấn trong vùng biển cấm kỵ. Mà cách đó không xa, một nhân loại võ giả có thể ngự không phi hành, cũng rất nhanh bị thần quang hủy diệt rồi. Đó là thủ hộ tại bên ngoài hải đảo, cường giả bán thần cấp đang chờ để tiếp ứng những thanh niên cường giả trở về. Chính là một nhân vật phi thường cường đại trên trường sinh đại lục. Các tu luyện giả đạt tới cảnh giới trường sinh và niết bàn căn bản không hề quản đến trần thế. Bán thần cường giả đạt tới ngự không cảnh giới có thể nói là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bọn họ có thể chống lại đọa lạc thiên sứ từ trong những truyền thuyết xa xưa. Có thể cùng quang minh thánh long tranh phong, thế nhưng cũng khó có thể chống lại lực lượng phong ấn trong vùng biển cấm kỵ. Thanh niên cường giả xung quanh hải đảo sụp đổ rồi, bán thần đều không thể thoát khỏi vùng biển cấm kỵ. Bọn họ như thế nào có thể đây? Bọn họ đã vĩnh viễn bị phong khốn ở đây. Ngày hôm nay, trên long đảo tràn ngập khủng hoảng, biến cố bất thình lình này đối với bọn họ mà nói giống như là ngày tận thế. Chìm đắm hy vọng cũng là long đảo, khiến ta tuyệt vọng cũng là long đảo. Thần quang trên long đảo đã thu liễm, khôi phục lại tình hình vốn có của nó. Vùng hải vực nơi phụ cận cũng đã yên tĩnh lại, thần quang cũng đã thu liễm. Bất quá rõ ràng có thể cảm giác được, trong nước biển tựa hồ có hơn một cổ lực lượng thần bí. Ngăn cách long đảo với trường sinh đại lục, gần một tháng qua, tiêu thần vẫn một mực tu luyện, thực lực mới là đạo lý thép. Cho đến hôm nay, những phát sinh kinh trời trên long đảo mới kinh động đến hắn. Rất nhanh hắn đã biết được những sự việc đã xảy ra. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một tin tức sét đánh. Bất quá ảo não, tuyệt vọng cũng không thể làm gì. Trước tiên nên xem xét tình hình hiện tại trên long đảo. Long đảo rất có khả năng sẽ phát sinh một hồi khủng hoảng. Nếu dưới sự thúc đẩy của những người có tâm, vậy chính là một thời kỳ nguy hiểm vô cùng. Tiêu thần đem bản thân giam ở trong một phiến dốc đá. Nhất định phải tránh né thời kỳ đen tối này. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là phải hảo hảo sống sót được. Trên thực tế, ba ngày kế tiếp, tất cả đều giống như dự liệu của tiêu thần vậy. Trên hải đảo đã khởi lên một cơn lốc đầy máu tanh. Tiến hành một hồi thanh trừ lớn tàn khốc, nhất định không phải là do một hai người thúc động. Hẳn là có không ít người đã thêm dầu vào lửa, khiến cho mọi người tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng. Những cuộc hỗn chiến và giết chóc khiến cho không ít thanh niên cường giả vẫn lạc. Chết đó, vô luận ở nơi nào. Đều có những nhân vật kiêu hùng đầy dã tâm. Đây là cuộc thanh trừ lớn đầu tiên trên long đảo. Bây giờ không thể nhìn ra nhân vật thao túng ở phía sau. Chỉ có thể chờ đến sau khi long đảo bình tĩnh lại. Mới có thể tìm thấy được một ít manh mối ở trong đó. Ba ngày qua, rất nhiều tu giả gần như tuyệt vọng. Điên cuồng xuất thủ, không ít nữ tu sĩ phải đứng mũi chịu sào. Sắc đẹp đã trở thành tai họa của bọn họ. Đoàn người đã tuyệt vọng, thu tính bạo phát, chuyện trước đây không dám làm, bây giờ còn cố kỵ gì nữa đây? Thời gian này, tràn ngập tội ác, cường giả sống, nhược giả vong, đã trở thành chân lý bất biến của Long Đảo. Qua ba ngày thời gian, số tu giả tử vong đã gần một nửa, mấy trăm người chết, rất nhiều mãnh thú nếm trải được bữa ăn ngon, quả là một hồi tai nạn thật đáng sợ. Đây là một hồi thanh trừ lớn do con người tạo nên. Tại một nơi đáng sợ như vậy, chỉ trong ba ngày hỗn loạn, một nhóm cường giả chân chính cường đại cũng đã vẫn lạc. Cái tình cảnh cứ nơm nớp sợ kẻ thù giấu mặt trong bóng tối. Giờ đây cũng đã chấm dứt, trải qua một hồi thanh trừ lớn tàn khốc, hải đảo cũng dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều được cảnh tỉnh, bắt đầu lo lắng cho sự sinh tồn của chính mình. Vốn những người tiến nhập Long Đảo đều là những đại biểu của các thế lực ở khắp nơi. Giữa các bên đều là đối lập, hiện tại thành lập liên minh trở thành một xu thế. muốn hảo hảo bảo tồn được mạng sống thì phải liên hợp lại một chỗ, mới có thể tăng cường lực lượng. Thụ nhân cốc chính là điển hình. Trong 3 ngày thanh trừ lớn này, đều không có ai thôi động tiêu diệt thụ nhân cốc. Không ít người hâm mộ tuyệt sắc mỹ nữ Triệu Lâm Nhi. Dưới sự tuyệt vọng vẫn có người trùng kích đến. Thế nhưng trước thụ nhân cốc chất đầy tử thi, người vây công thương vong thảm trọng, cũng không thể làm được gì thụ nhân cốc. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy được tầm quan trọng của việc lập liên minh. Chỉ có tập hợp lại một chỗ mới có thể tạo nên lực lượng mạnh mẽ bảo tồn được sinh mạng. Bất quá chỉ có những người bên trong thụ nhân cốc mới biết. Lần này thụ nhân cốc có thể bảo toàn trong cơn lốc này thật sự có chút may mắn. Tuy có vài tên thụ nhân cường đại tham gia chiến đấu. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có những tu giả điên cuồng đánh tới. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt, ở bên trong thụ nhân cốc đi ra một thanh niên đáng sợ. Bọn họ vô pháp ngăn cản, người thanh niên kia cao khoảng 2 thước, mái tóc dài màu xanh lục, thực lực cường đại có thể so với hung long. Đại đa số những tu giả tấn công vào thụ nhân cốc đều do hắn tiêu diệt. Sau khi kết thúc cuộc chiến ở thụ nhân cốc, Áo La Đức cùng với Khải Áo liền ly khai, bởi vì Áo La Đức đã biết, hắn tuyệt không có cơ hội thu phục được những thụ nhân này. Hắn cùng với Khải Áo bắt đầu xây dựng liên minh cho riêng mình. Chuyện được copy tại truyện TR sau khi cuộc thanh trừ lớn kết thúc không lâu liền xuất hiện 10 mấy liên minh. Trong đó gồm có liên minh của Áo La Đức. Tự nhiên liên minh, Nhất Chân Hòa Thượng cùng với sư huynh Nhất Si Tổ tạo nên Đạt Ma liên minh. Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức thành lập Bất Tử liên minh. Quang Minh Chú Sư La Đức tạo thành Quang Minh liên minh, nữ tu sĩ Lam Vũ tạo Liên Vũ liên minh. Lại nói thụ nhân cốc xem như là liên minh đầu tiên. Sau cuộc thanh trừ lớn, những tu giả cường đại đều tự tạo ra liên minh, mở rộng thực lực của chính mình. Thành lập liên minh đã trở thành một xu thế lớn. Chỉ có cường đại như vậy mới có thể sinh tồn được nơi đây. Rất hiển nhiên, những kẻ thao túng trong bóng tối tạo nên cuộc đại loạn hay là một ít người sáng tạo ra liên minh. Hiện tại đều bắt đầu chiêu binh mãi mã, tăng cường lực lượng của chính mình. Qua 2-3 ngày tình hình, có một ít liên minh đạt được 4-50 người, mà trên Long Đảo bây giờ chỉ có khoảng 600-700 tu giả. Một liên minh đạt hơn 10 tu giả đã là phi thường kinh khủng rồi. Chiếu theo đó thì cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành bá chủ của Long Đảo. Những liên minh yếu nhược cùng với những người không tham gia bất kỳ liên minh nào. Họ bày mưu điều khiển rất nhiều người liên hợp hò hét. Lan truyền tin tức, Long Đảo không có bá chủ, không có hoàng đế, người người bình đẳng, người người tự do, vì tránh cho những liên minh siêu cấp xuất hiện. Một cái quy định hà khắc dần dần được mọi người chấp nhận. Đó chính là một liên minh tối đa chỉ có được 10 người. Không liên hợp 2 liên minh lại, nếu không sẽ bị cộng đồng tiêu diệt. Vì vậy, khống chế không cho siêu cấp thế lực xuất hiện, quy định thứ nhất này được đại đa số mọi người ủng hộ. Vì bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa của việc này, có thể tránh rất nhiều hậu quả. Nói cách khác, nếu có người có thể trở thành hoàng đế trên Long Đảo, trở thành nhất phương bá chủ, thì rất nhiều người trở thành nô dịch, trở thành tiểu binh của họ. Đây chính là điều mà người thao túng ở phía sau không hề ngờ đến. Tiến nhập trên đảo đều là những tinh anh, những kẻ thao túng ở phía sau này chỉ có thể làm khó dễ bọn họ một lần mà thôi. Những người khác sau khi tỉnh táo lại thì trí tuệ có thể thấp hơn so với bọn chúng sao? Cách chương.